Tôi nhận tội, thưa quý tòa. Chương 12, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn cô dạy tôi. A, không, trước đây tôi rất giỏi đúng không? T Thắng Nam, Khổng Thắng Nam đưa tay vào trong váy Tống Tĩnh Tử. Thô bảo kéo đáy quần lót sang một bên. Cô dùng một tay chạm vào vùng kín của nàng. Tay còn lại ôm lấy ngực của Tống Tĩnh Tử. Cảm nhận được sự mềm mại của Tống Tĩnh Tử xuyên qua lớp vải mỏng. Một lúc sau, cô cảm nhận được đầu ti của Tống Tĩnh Tử hơi cương cứng. Nói cho tôi biết, chị đã mua nguyên liệu gì? Thắng Nam, Tống Tĩnh Tử cảm giác được tay Khổng Thắng Nam đã luồn vào trong lỗ nhỏ của mình. Xoa xoa rồi vuốt ve lỗ nhỏ theo hình dáng của cô bé. Dù nghiến răng nghiến lợi nhưng nàng vẫn không thể kìm nén được tiếng rên rỉ của mình. Nàng đã có thể cảm nhận được nước của mình đang chảy ra làm ướt quần lót và thấm lên lòng bàn tay Khổng Thắng Nam. Chị mua nguyên liệu gì? Nói cho tôi biết, nếu không thì... Khổng Thắng Nam dùng ngón tay nhéo mạch đầu ti của Tống Tĩnh Tử. Đau đến mức Tống Tĩnh Tử gần như hét lên. Nếu không sẽ rất đau. Để tôi dạy chị cách làm đồ ăn ngon. Được không? Khổng Thắng Nam liếm rái tai Tống Tĩnh Tử. Sau đó dùng lưỡi liếm cổ nàng. Tống Tĩnh Tử lúc này chỉ cảm thấy chân mình yếu ớt đứng không vững. Khổng Thắng Nam càng tùy tiện cởi áo lót của nàng ra. Trực tiếp xoa bóp ngực. Bị Khổng Thắng Nam trêu chọc, Tống Tĩnh Tử đành phải dựa vào trí nhớ hỗn loạn như bột nhão của mình mà nói ra. Khoai tây, cà chua, không, trứng, thịt, đây, cắt khoai tây thành từng miếng trước. Khổng Thắng Nam giơ cả hai tay ra, cầm dao và khoai tây trong tay Tống Tĩnh Tử, dạy nàng cách cắt khoai tây. Nhưng cơ thể Tống Tĩnh Tử đã nóng bừng lên rồi. Đang trêu chọc, Khổng Thắng Nam đột nhiên dừng mọi động tác. Còn nàng bây giờ chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể khó chịu và đầu ti cũng ngứa ngáy. Được rồi, để khoai tây cắt nhỏ sang một bên. Chúng ta cắt cà chua. Thắng Nam, Tống Tĩnh Tử thở ra một luồng khí nóng từ miệng. Đôi mắt nàng phủ một lớp nước mỏng. Phần dưới cơ thể cảm thấy khó chịu. Nàng dụi cổ vào vai Khổng Thắng Nam, giống như một con mèo cái đang động dục. Hà, sao vậy? Chúng ta cắt cà chua đi. Khổng Thắng Nam nắm tay Tống Tĩnh Tử cắt cà chua như trước. Nhưng tâm trí Tống Tĩnh Tử lại không đặt ở việc cắt rau. Nàng cũng không có ý định học nấu ăn lúc này. Bây giờ tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là bị Khổng Thắng Nam hôn mạnh. Bị ấn mạnh vào tủ và đờ. Mọi sự bất mãn với Khổng Thắng Nam vừa rồi đều bay mất. Thắng Nam, chị, Thắng Nam, Tống Tĩnh Tử vặn eo, nhẹ nhàng cọ mông vào đùi Khổng Thắng Nam. Nàng không dám thể hiện quá rõ ràng, sợ Khổng Thắng Nam sẽ gọi nàng là con điếm vô liêm sỉ. Nhưng bây giờ nàng thực sự rất muốn. Nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong phòng ngủ của Khổng Thắng Nam ngày hôm đó. Tuy lưng nàng đau sau khi bị quăng quật nhưng không thể phủ nhận rằng nàng có một nỗi ám ảnh không thể giải thích được đối với kiểu tình dục hủy. Diệt này, nhưng Khổng Thắng Nam đối với nàng thái độ không tốt, tính tình không tốt, miệng lưỡi độc địa, nghĩ đến điểm này, trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn. Sao vậy, chị muốn lắm sao? Khổng Thắng Nam cuối cùng cũng không giả vờ không nghe thấy nữa mà cúi đầu cười tà ác thì thầm vào tai Tống Tĩnh Tử. Nàng có thể cảm nhận được chuyển động run rẩy của đôi môi đối phương bên tai mình. Âm thanh lời nói của đối phương hơi ẩm tràn vào lỗ tai. Giọng nói của Khổng Thắng Nam lúc này trở nên rất thấp. Đồng thời mang theo một âm điệu mê hoặc, thanh âm truyền vào tai Tống Tĩnh Tử, thẳng vào não. Ngay lập tức, vùng kín của nàng lại tràn ngập nước, làm ướt cả đùi. Vậy thì cầu xin tôi đi. Khổng Thắng Nam gay gắt nói. Việc này chị sẽ không nói được phải không? Vừa rồi tôi chỉ mới sờ vào vùng kín của chị. Nó vẫn đang đóng mở. Kêu gào muốn. Khổng Thắng Nam vừa ôm nàng vừa nhẹ nhàng nói. Sau khi ôm Tống Tĩnh Tử, hai tay cũng không dừng lại mà ôm lấy ngực của Tống Tĩnh Tử. Xoa bóp từ trên xuống dưới, dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhéo vào đầu Nhũ Hoa. Sở dĩ cô làm như vậy là để khiến bộ ngực của Tống Tĩnh Tử bị co lại. Không để khoái cảm nguội đi, giữ nó ở trạng thái ham muốn. Tra tấn Tống Tĩnh Tử tới lui như thế này. Sau đó, ý thức của nàng sẽ bắt đầu trở nên mơ hồ. Sẽ không thể chống cự được bất cứ điều gì mà cô ra lệnh. Tại sao cô biết những điều này? Cô đã lén đọc qua những cuốn sách tịch thu từ Tống Tĩnh Tử. Phải nói rằng những cuốn sách đó ở một mức độ nào đó khá thú vị. Trong đó thực ra có một cuốn liên quan đến thao túng tâm lý. Nhưng cuốn đó tương đối khác với những cuốn khác nên có lẽ nàng không thích đọc. Còn nữa, tại sao Tống Tĩnh Tử lại thích đọc những thứ như vậy? Cái đầu nhỏ của nàng chỉ chứa đầy những cuốn sách cấm tục tĩu của Bách Hợp 18. Có lẽ khi cô chạm vào nàng, cái đầu nhỏ này đã nghĩ ra hàng trăm tư thế thú vị rồi. Cô muốn Tống Tĩnh Tử chủ động thừa nhận mình là một con điếm thích được làm tình. Chị, Tống Tĩnh Tử bị Khổng Thắng Nam vuốt ve đến mức toàn thân mềm nhũn. Lời cầu xin còn đọng trên môi, chờ đợi nàng nói ra. Chủ động đi, Khổng Thắng Nam lúc này trở nên cực kỳ dịu dàng. Hôn lên khuôn mặt nóng bừng của Tống Tĩnh Tử. Tống Tĩnh Tử thoải mái rên rỉ, thậm chí còn giơ ngực lên để bị Khổng Thắng Nam vuốt ve. Làm ơn đi. Chị đang cầu xin tôi làm gì? A, đờ, chị, đờ, chị đi, Thắng Nam, Thắng Nam. Tống Tĩnh Tử không còn quan tâm đến việc dè dặt nữa. Tất cả bây giờ nàng có thể nghĩ đến việc bị Khổng Thắng đè xuống và xâm nhập mạnh mẽ. Khổng Thánh Tử cởi khóa kéo của Tống Tĩnh Tử, cởi váy của nàng, lộ ra tấm lưng trắng nõn của Tống Tĩnh Tử. Bởi vì dáng người của Tống Tĩnh Tử tròn trịa, mông đầy đặn và hơi nhô lên nên Khổng Thắng Nam dùng sức vỗ nhẹ. Mông đã nảy lên, Tống Tĩnh Tử vô thức rên rỉ, đưa mông lên, Tống Tĩnh Tử cắn môi dưới, hơi cúi người nâng mông lên, như cá nằm trên thớt. Khổng Thắng Nam dùng ngón trỏ kéo quần lót của Tống Tĩnh Tử ra. Một phần lớn ở giữa quần lót đã ướt sũng. Khi cô kéo ra, một đường bạc trong suốt từ quần lót và vùng kín chảy ra. Khổng Thắng Nam liếm khóe miệng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lỗ nhỏ đầy nước. Nước chảy dọc theo ngón tay của Khổng Thắng Nam. Nhiều nước quá, chị dâu, em giúp chị liếm sạch được không? Chờ đã, chờ một chút. Tống Tĩnh Tử tưởng rằng đối phương chỉ dùng ngón tay của mình. Nhưng nàng không ngờ rằng Khổng Thắng Nam trực tiếp ngồi xổm xuống. Sau đó há miệng nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của Tống Tĩnh Tử. Thở ra, lè lưỡi liếm đôi môi màu hồng bên dưới. Thắng Nam, nàng không ngờ Khổng Thắng Nam lại liếm cô bé của mình. Nàng có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Khổng Thắng Nam đưa vào bên trong cơ thể mình. Chiếc lưỡi trơn trượt giống như một con rắn nhỏ linh hoạt. Di chuyển ở bên trong, trong lúc lưỡi cô ra vào, nàng cảm thấy choáng váng, toàn thân run rẩy trước chuyển động của lưỡi Khổng Thắng Nam. Nước càng lúc càng chảy nhiều hơn. Chị dâu, thật kỳ lạ, tại sao càng liếm lại càng ướt vậy? Chị lại không kiểm soát được phải không? Vậy chẳng ổn chút nào. Khổng Thắng Nam cười lau khóe miệng. Sau đó, chậm rãi đẩy ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải vào trong lỗ nhỏ của Tống Tĩnh Tử. Chỉ mới đi vào được một đốt, ngón tay đã bị lỗ nhỏ phủ đầy nước hút chặt. Cách chương.